Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 306, chương 310, nhanh mồm nhanh miệng kim quang tiên. Tương đương, Khô Quắt đạo nhân lời nói không ngừng. Từng cái liệt kê ra đủ loại ưu thế. Cái gì hai cái thánh nhân nhất định so một cái thánh nhân lợi hại a? Cái gì hai cái thánh nhân lại càng dễ bảo trụ đệ tử tánh mạng a? Chờ chút, hắn còn đặc biệt điểm ra, đa bảo thêm vào Tây Phương giáo, nhất định được trọng dụng là một cái cực kỳ hiếm thấy ưu thế. Khô Quắt đạo nhân chậm rãi mà nói, chúng tiên hai mặt nhìn nhau, càng nói, càng cảm thấy Khô Quắt đạo nhân nói có lý, thì liền vừa mới còn có chút muốn phản bác Hỏa Linh Thánh Mẫu cũng là ngậm miệng lại. Nội tâm có một tia rung động, Kim Quang Tiên, Đại Bằng chờ đã sớm đầu phục phương Tây đệ tử mắt thấy tình thế đang hướng về mình bọn người trách. Đi, có chút có lợi, liền vội mở miệng phụ họa, biểu thị vị huynh đệ kia nói rất đúng. Tương đương, vị đạo hữu này nhìn thấu triệt. Tương đương, Kim Quang Tiên đi tới, lần nữa vung tay cuồng hô. Mọi người suy nghĩ một chút, vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh. Dựa vào cái gì chỉ có thể tiệt giáo vứt bỏ chúng ta, mà chúng ta không thể vứt bỏ tiệt giáo? Đại sư huynh tao ngộ đã rõ mồn một trước mắt, chẳng lẽ nói các người cũng muốn bước đại sư huynh theo gót, bị tiệt giáo vứt bỏ, thậm chí là bị đệ tử thân truyền sát hại? Một câu nói kia, xem như triệt để cảm động tại chỗ tiên nhân tâm. Tương đương vốn là bởi vì lợi ích mà tụ tập, hiện tại chỉ là không có lợi ích mà thôi. Đừng nói bọn họ thì đối tiệt giáo có bao nhiêu cảm tình, không có lòng thương hại tu sĩ, nói thế nào đạo đức, nào có từ bi. Kim Quang Tiên nhìn đến cơ hồ tất cả mọi người ý động, gia tăng mê hoặc, tiệt giáo nội tình là chúng ta vạn tiên, tương đương chỉ cần chúng ta đi, tiệt giáo căn cơ cũng liền không có. Chúng ta có thể đỡ dậy tiệt giáo, đương nhiên cũng có thể đỡ dậy phương Tây. Bây giờ, kiếp khí tại thân, sinh tử bức bách tại một đường, chẳng lẽ lại các ngươi thật muốn thân tử đạo tiêu? Từ đó chân linh lên bảng, tu vi không được tiến thêm, cả đời đều bị trói buộc hay sao? Câu nói sau cùng, phong thần lượng kiếp khủng bố, giống như lớn nhất một cọng cỏ, triệt để ép vỡ đông đảo đệ tử trái tim. Kim Quang Tiên phóng tầm mắt nhìn tới, tuy không một tên tiệt giáo người phụ họa, nhưng theo trong ánh mắt của bọn hắn cũng đã rõ ràng có cải biến. Tương đương Đại Bằng, Kim Quang Tiên, cầu thủ, Linh Nha Tiên liếc mắt nhìn nhau, ngôn ngữ đều không nói bên trong. Giờ phút này, tiệt giáo ngoại môn tu sĩ Khuê Mộc Lang bỗng nhiên cái tới một chuyện. Đại cất bước đi đến trung tâm. Kim Quang sư huynh, người luôn nói để cho chúng ta đầu nhập vào phương Tây. Thế nhưng là cái này Tây Phương giáo cũng là thánh nhân đại giáo, cái nào dễ dàng như vậy tiến vào? Điểm ấy ngươi yên tâm, điểm ấy ta sớm có cân nhắc. Kim Quang Tiên cười cười, theo trên tảng đá lớn nhảy xuống, kêu gọi các đệ tử ngồi thành một đoàn, bắt đầu tố nói kế hoạch của mình. Phong thần lượng kiếp, hiện tại đã thời điểm mấu chốt nhất đến rồi. Đặc biệt là Thương Chu chi chiến, tương đương thiên đạo khiến thương diệt Chu Hưng, có thể không làm sư tỷ các nàng không thức thiên thời, không rõ đại thế, mưu toan châu chấu đá xe, cường vịn đại thương, ngăn cản Tây Chu, thậm chí vô đương vì bảo hộ đồ đệ của nàng, còn dẫn xuất thông thiên giáo chủ xuất thủ. Chấm ngoặc kép, Kim Quang Tiên nói, theo ngôn ngữ, xưng hô bên trong, liền có thể phát giác được hắn đối tiệt giáo khinh thường. Xưng hô cũng theo ban đầu tôn xưng sư tỷ, biến thành tên, thông thiên thánh nhân cũng từ sư tôn biến thành giáo chủ, mà hắn sự biến hóa này, không chỉ có hiện trường không có người vạch, thậm chí tại về sau cũng cùng hắn đồng dạng xưng hô. Thông thiên giáo chủ nhúng tay phong thần một chuyện, đã dẫn tới Tam Thanh hai người khác cực kỳ bất mãn. Cho nên mới có đại sư huynh bị lão tử cứu, cũng cùng Tây Phương nhị thánh người cùng một chỗ đánh vỡ Chu Tiên trận sự thật. Thậm chí vì cho thông thiên giáo chủ một bài học, liền Chu Tiên tứ kiếm đều lấy đi. Không phải, Kim Quang sư huynh, người nói nhiều như vậy, vẫn là không nói làm như thế nào thêm vào Tây Phương giáo a. Tâm Nguyệt Hồ chờ không nổi nữa, trực tiếp mở miệng dỗi nói. Kim Quang Tiên cười cười, chớ gấp, lập tức liền nói đến mấu chốt. Tây Phương giáo khát vọng quật khởi, cũng định sẽ không cự tuyệt sự gia nhập của chúng ta. Nhưng là, các ngươi thật chẳng lẽ tưởng tượng thêm vào tiệt giáo đồng dạng, lại xuất hiện bị người tùy ý vứt bỏ tình huống. Thế nhưng là, chúng ta lại có thể làm cái gì? Có tiên nhân hỏi thăm, Kim Quang Tiên lần này mới rốt cục đem mục đích của mình nói ra miệng. Tương đương, không, ta có một cái biện pháp. Tương đương chỉ cần chúng ta vì Tây Phương giáo lập xuống đại công, lại thêm vào trong giáo, liền xem như vì ổn định quân tâm, cũng chắc chắn cho các vị cao vị. Tương đương mà một khi có cao vị, có quyền nói chuyện, lại thêm tương lai đại sư huynh ở trong giáo trợ giúp, tương lai của chúng ta chẳng phải là bừng sáng. Đúng vậy a, Kim Quang sư huynh nói rất hay đúng. Thì là, nhìn Triệu Công Minh, hắn cho tiệt giáo mang đến vô số công đức thu hoạch phương pháp, chẳng phải bị giáo chủ thu làm đệ tử thân truyền, từ đó tiếu diêu thế gian, không lại hỏi đến tục sự sao? Tại tiệt giáo bên trong, thế nhưng là có không ít có sẵn ví dụ, cho nên mọi người đối Kim Quang Tiên lời nói cũng không tính là lạ lẫm. Chỉ là Kim Quang Tiên đã sách xảy ra vấn đề, như thế nào lại khiến người ta tiếp tục đàm luận nữa? Một cách tự nhiên, có vai phụ mở miệng, tương đương chỉ thấy cầu thủ tiên cùng Linh Nha Tiên biểu lộ vô cùng thực sự tới hỏi thăm. Kim Quang sư huynh, người thì đừng thừa nước đục thả câu, nhanh điểm nói cho chúng ta biết nên như thế nào lập công a. Thì là, Kim Quang sư huynh ngươi thì đừng thừa nước đục thả câu, chúng ta đợi đến hoa đều rụng. Tương đương, những người khác cũng là liên thanh phụ họa, trực tiếp đem Kim Quang Tiên nâng đến trước đó đa bảo vị trí bên trên. Tương đương duy nhất có năng lực mở miệng, đồng thời có năng lực dẫn đội hỏa linh tâm thần đại loạn. Bởi vì sư tôn một chuyện không biết nên như thế nào đối mặt tiệt giáo môn đồ. Sau đó tại lúc này cầm giữ có phương pháp Kim Quang Tiên thì thừa cơ thượng vị thành người đáng tin cậy, thật tốt thể hội một thanh đại sư huynh cảm giác, đạt được mọi người truy phủng. Kim Quang Tiên dương dương đắc ý phất phất tay, rốt cục đem biện pháp nói ra miệng. Tương đương, hiện nay công lao lớn nhất công đức, ngay tại phong thần chi chiến. Tương đương có lẽ các ngươi đối chiến chàng không rõ ràng lắm, nhưng thiên đạo đại thế thương diệt Chu Hưng các ngươi là biết đến a. Thế nhưng là, chân thực trên chiến trường tình huống lại là, đại thương mạnh, rất mạnh, Tây Chu yếu, yếu đến đại thương tùy tiện phái một chi quân đội đều có thể đem hủy diệt. Tương đương nếu như chúng ta có thể một lần hành động lưu chuyển phong thần chi thế, làm đến phong thần có thể ấn thiên đạo đại thế tiến hành. Muốn đến khi đó chúng ta nhất định lấy thu hoạch được lượng lớn công đức, thậm chí là đạt được thiên đạo khí vận yêu quý, tương lai trở thành Tây Phương giáo phó giáo chủ cũng còn chưa biết. Tương đương, thế nhưng là, ta nghe nói Tây Chu trên chiến trường đã có Đại La Kim Tiên chết trận. Chấm ngoặc kép, một bên, một tên tiệt giáo tiên yếu ớt nói. Kim Quang Tiên quay đầu, hung hăng chừng tên kia mở miệng lung tung tiệt giáo tiên liếc một chút, lập tức lại quay lại đến cho mọi người giải thích. Hắn đúng là không có nói sai, cũng lại là có Đại La chết bởi thương Chu chiến trường, thậm chí còn có chuẩn thánh bại lui. Nhưng chúng ta là ai? Chúng ta là không thể e ngại đem tiệt giáo đẩy đến chư giáo đỉnh phong vạn tiên. Tương đương chúng ta là hồng hoang nền tảng. Tương đương chỉ cần chúng ta có thể liên hợp cùng một chỗ, hồng hoang bên trong người nào có thể cản. Huống chi, chấm ngoặc kép, Kim Quang Tiên lời nói xoay chuyển, mang theo dụ hoặc nói. Thương Vương Đế Tân, nhưng lại tại Tây Chu bên trong chiến trường. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.